Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, trở về Thượng Quan Thế Gia, Ngũ Hành Dung Lô. Đây là Diệp Dương suy đoán, hơn nữa vô cùng có khả năng liền là Ngũ Hành Dung Lô. Nhưng chân tướng như thế nào? Còn phải dựa vào tìm tới nhiều hơn dung lô dung hợp sau đó mới có thể biết rõ. Ở Diệp Dương trầm tư đồng thời, dung lô dung hợp cũng đã hoàn thành. Lúc này, dung hợp lần thứ hai về tới Diệp Dương trên đỉnh đầu. Trên dưới chìm nổi lấy. Nguyên bản, tại lôi trì bên trong tế ra dung lô sau đó, thủy hỏa dung lô cũng bị nhận lấy lôi trì thiên lôi to lớn công kích. Gặp phải trấn áp thô bạo. Nhưng dung hợp lôi hệ một bộ phận sau đó, dung lô giống như là hoàn toàn sáp nhập vào lôi trì bên trong một dạng. Mặc cho đầy trời thiên lôi oanh kích ở trên người, nhưng lại thản nhiên bất động, xem như dung lô chủ nhân. Diệp Dương rõ ràng cảm giác được dung lô biến hóa. Hắn mảy may không có từ dung lô bên trong cảm giác được bất luận cái gì tổn thương. Lúc này dung lô cũng đã hoàn mỹ dung hợp đến lôi trì bên trong. Sẽ không lại nhận thiên lôi công kích. Đây chỉ là dung lô trong đó một cái biến hóa. Dung lô lơ lửng ở Diệp Dương trên đỉnh đầu. Thần hỏa bên trong sen lẫn trọng thủy cùng thiên lôi cuồn cuộn mà xuống. Tản ra làm cho người kinh khủng khí tức. Có vô thượng uy năng. Thật đáng sợ khí tức. Ta cảm giác được ta căn bản là gánh không được cái này pháp bảo một kích. Lôi Linh một mặt vẻ khó. Tin đi tới. Nhìn xem trên đỉnh đầu dung lô, nó trong hai mắt viết đầy kinh ngạc, tiên khí, lúc này dung lô cũng đã trở thành chân chính tiên khí cấp bậc, có đáng sợ vô cùng uy năng, đang như Sấm Linh nói tới đồng dạng, dung lô uy năng cường đại cũng đã có thể so với chân tiên. Cái này tuyệt đối không phải một cái phổ thông tiên khí, có vẻ như vẫn là không hoàn chỉnh, nếu như là một cái hoàn chỉnh tiên khí. Cái kia uy năng được kinh khủng thành bộ dáng gì? Lôi Linh cảm thán nói ra. Nó mặc dù là lôi trì đản sinh ra sinh linh. Nhưng đủ loại tri thức lại là 10 phần phong phú. Ở tiên khí, tiên đan phương diện thậm chí càng là còn ở Diệp Dương phía trên. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Trong lòng cũng có chút chờ mong. Dung lô tất nhiên không đơn giản. Lôi trì bên trong liền có một bộ phận. Như vậy phải chăng nói rõ. Còn lại bộ phận cũng đều đang tiên giới đâu. Cái này cũng nói rõ dung lô vốn chính là một kiện tiên khí. Mà lại còn hẳn là ở tiên giới vỡ tan. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Trực tiếp liền thúc giục dung lô. Oanh! Dung lô đầu tiên là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo liền bạo phát ra trùng thiên tiên quang. Tiên quang bên trong càng là hàm chứa thần hỏa. Trọng thủy cùng thiên lôi. Ba cái hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ. Không những không có mảy may xung đột, càng là gió giúp hỏa thế đồng dạng, bạo phát ra uy năng mạnh hơn, đáng sợ khí tức chấn động mà ra, chung quanh thiên lôi đều bị trùng kích hướng bên cạnh chấn đu qua. Uy chấn thiên địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Vù, liền ở lúc này, dung lô trực tiếp liền hóa thành một đạo tiên quang, trực tiếp hướng về Lôi Linh liền cuồng bạo vô cùng chấn sát mà xuống. Lôi Linh giật nảy cả mình, muốn nhanh chóng lùi lại, nhưng là đã không kịp, thế là, nó chỉ có thể phát ra một tiếng bén nhọn tiếng kêu. Trong nháy mắt liền bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, trưởng khống chung quanh thiên lôi, biến thành một cái cự truy trực tiếp liền truy giết mà đi. Muốn đem dung lô đánh bay ra, oanh, trong chớp mắt, dung lô cũng đã mãnh liệt đánh vào cự truy phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, từ vô tận thiên lôi ngưng tụ mà thành cự truy, đã bị dung lô sinh sinh làm vỡ nát. Đây chính là Lôi Linh phòng ngự mạnh nhất, nhưng là không chịu nổi một kích, có thể nghĩ dung lô uy năng khủng bố đến mức nào. Mà dung lô thì là không có mảy may dừng lại, tiếp tục cuồng bạo vô cùng chấn sát hướng Lôi Linh. Lôi Linh chi chi kêu, toàn thân lôi điện lấp lóe, thiên uy chấn nhiếp. Vô cùng cường hoành, nhưng làm sao vẫn như cũ không phải dung lô đối thủ. Nhưng dung lô chấn sát mà xuống sau đó, Lôi Linh bị oanh sát liên tục kêu thảm. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Cần biết, Lôi linh chiến lực cũng đã có thể so với Diệp Dương. Đạt đến tiên nhân cửu trọng thiên cảnh giới. Nhưng như thế chiến lực lại là không chịu nổi một kích. Dung Lộ uy năng sợ là cũng đã thẳng bước chân tiên cảnh giới a. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Dung Lộ cũng đã hóa thành một vệt sáng chui vào đến hắn thể nội. Mà lúc này, Lôi Linh mới phiền muộn không thôi đi trở về. Cái này pháp bảo quá kinh khủng. Vẻn vẹn bộc phát ra thiên lôi liền đối ta nắm giữ to lớn lực sát thương. Trừ cái đó ra thế mà còn có thần hỏa cùng trọng thủy. Ba cái chảy xuống ròng ròng. Ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Lôi Linh hiện tại vẫn lòng còn sợ hãi. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Tại dung hợp lôi hệ bộ phận sau đó. Dung Lô thần hỏa cùng trọng thủy cũng nhảy lên tăng lên đến tiên cấp. Có so trước đó còn muốn uy năng mạnh hơn. Diệp Dương phát hiện, Dung Lô sẽ theo lấy tự thân tăng lên. Mà bên trong thần hỏa, trọng thủy cũng sẽ đi theo tăng lên. Nếu như Dung Lô lần thứ hai dung hợp một bộ phận mà nói. Hiện tại nắm giữ thần hỏa, trọng thủy cùng thiên lôi đều sẽ tấn cấp. Cũng là thời điểm rời đi lôi trí. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, mang theo Lôi Linh liền hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Lần này tiến vào lôi trí, tuy nói là bị A Phúc truy sát mà cùng đường mạt lộ tiến đến. Nhưng lần này nguy cơ lại là chuyển hóa thành to lớn kỳ ngộ. Cảnh giới tăng lên đến tiên nhân cảnh giới, trở thành chính thức tiên nhân. Mà trừ cái đó ra, hắn càng là chiếm được số lớn tử lôi thảo. Một khi hắn đem tử lôi thảo bán ra ngoài. Như vậy hắn thân gia liền nhảy lên trở thành tiên giới thổ hào. Trừ cái đó ra, chính là Dung Lô biến hóa. Có thể nói, lần này tiến vào lôi trì hắn là tràn đầy thu hoạch. Thực lực tăng vọt rất nhiều. Hiện tại, cho dù lần thứ hai gặp A Phúc, Diệp Dương cũng hoàn toàn không sợ. Cho dù đánh không lại, hắn cũng có bảo mệnh lực lượng. Không còn sẽ có trước đó bị truy sát trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào thảm trạng phát sinh. Rất nhanh, Diệp Dương liền rời đi lôi trí. Hướng về thượng quan thế gia phương hướng liền đi trở về. Hắn phi thăng ở phụ cận. Như vậy đứa ngốc trước hắn một bước phi thăng người cũng hẳn là xuất hiện ở cái này khu vực. Hắn nhất định phải tìm tới đứa ngốc đám người. Đồng thời đem bọn họ tụ tập lại. Bởi vậy, Diệp Dương tạm thời còn không cách nào rời đi nơi này. Mà tìm hiểu tin tức, tự nhiên là trở lại thượng quan thế gia tương đối dễ dàng. Về phần A Phúc, Diệp Dương căn bản không sợ. Thậm chí, lần này, Diệp Dương trở về thượng quan thế gia báo thù. Tuy nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng Diệp Dương nhưng không có nhiều như vậy kiên nhẫn 10 năm. Lôi Linh y nguyên vẫn là trụi lủi bộ dáng. Nguyên bản những cái kia xinh đẹp bộ lông màu tím trong thời gian ngắn không cách nào sinh trưởng. Đi ra, lúc này, nó liền nằm sấp ở Diệp Dương trên bờ vai. Một đôi giống như tinh thần đồng dạng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chung quanh tất cả. Đây là nó lần thứ nhất rời đi lôi trí. Bước vào ngoại giới, cho nên đối ngoại giới tất cả sự vật nó đều hết sức cảm thấy hứng thú. Trên đường đi. Diệp Dương ngược lại là gặp không ít tiên nhân. Làm song phương gặp thoáng qua thời điểm. Những người kia cũng đều dùng kỳ quái ánh mắt nhìn xem Diệp Dương cái này một đôi tổ hợp. Diệp Dương tự nhiên là không có vấn đề. Mấu chốt là trên bả vai hắn Lôi Linh. Lôi Linh trên người mặc dù cũng đã không còn cháy đen. Nhưng là trụi lủi. Hết sức kỳ quái. Mà Diệp Dương cùng Lôi Linh cái này đối kỳ quái phối hợp. Tự nhiên sẽ cho người nhìn nhiều hai mắt, bị người dùng nhìn quái vật đồng dạng ánh mắt nhìn xem. Lôi Linh trong lòng phi thường khó chịu. Lão đại, có thể hay không cho ta một chút chân lôi? Đợi đến ta khôi phục ta cái kia một thân tịnh lệ da lông. Lóe mù bọn họ mắt chó. Lôi Linh sở dĩ nguyện ý cùng ở Diệp Dương bên người. Liền là bởi vì Diệp Dương có thể trưởng khống chân lôi. Mà Lôi Linh bội phục Diệp Dương loại này thủ đoạn, đồng thời cũng bởi vì nó đối chân lôi có cần, chân lôi có thể cho nó càng nhanh trưởng thành. Đây chính là nó nguyện ý đi theo Diệp Dương nguyên nhân. Lôi Linh có yêu cầu, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Lúc này hắn liền cong ngón búng ra, đem một đạo chân lôi đánh bắn tới. Hiện tại, hắn vẫy tay một cái liền có thể ngưng tụ ra chân lôi, mà không cần đặc biệt vận dụng nguyên thủy chân lôi thuật. Dáng dấp kia động tĩnh quá lớn, giống như là loại tình huống này. Hắn nếu là sử dụng nguyên thủy chân lôi thuật, đó là chân lôi liền là phô thiên cái địa. Dị tượng không ngớt, động tĩnh quá lớn. Lôi Linh 10 phần vui vẻ đem cái này một sợi chân lôi thôn phệ xuống dưới. Sau đó ngay tại Diệp Dương trên bờ vai bắt đầu tu luyện. Nhìn bộ dáng, Lôi Linh cần nhất định thời gian mới có thể tiêu hóa cái này một đạo chân lôi. Diệp Dương cũng không có quản hắn, trực tiếp triển khai thân hình, hướng về thượng quan thế gia liền kích xạ đi qua. Tiên giới áp lực quá mạnh, cho dù Diệp Dương cũng đã trở thành tiên nhân, nhưng vẫn như cũ không cách nào phi hành. Cho dù là A Phúc, đều không cách nào phi hành. Trong truyền thuyết, chỉ có một bộ phận tương đối cường hoành chân tiên có thể phi hành, nhưng tốc độ cũng không nhanh, mà đến thiên tiên cảnh giới, cái kia cơ bản đều có thể ở tiên giới phi thiên độn địa. Thiên tiên, chính là tiên nhân bên trong cao thủ, mà thiên tiên phía dưới, bất luận là tiên nhân vẫn là chân tiên, đều chỉ là một chút bất nhập lưu tiên nhân thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hai cái này cảnh giới tiên nhân lại là nhiều nhất. Cảnh giới càng cao, số lượng lại càng ít. Đây là tất nhiên. Tiến vào thượng quan thế gia, Diệp Dương cái này một đôi tổ hợp lần thứ hai nghênh đón đám người quái dị ánh mắt. Diệp Dương đối với cái này đã thành thói quen, trực tiếp tiến nhập thượng quan thế gia. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ phía trước mà đến, cùng Diệp Dương chạm mặt. Người lại còn không chết. Một cái kinh ngạc thanh âm truyền đến. Người đến chính là A Phúc. Diệp Dương trên mặt đều là sán lạn tiếu dung, lộ ra hai hàm răng trắng. Nắm ngươi Phúc, ta còn sống hảo hảo. Bất quá, ngươi liền sắp phải chết. A Phúc sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Nếu như cái này sự kiện truyền ra, bị thượng quan thính nhiên biết rõ mà nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Diệp Dương nhất định sẽ đem chuyện này nói cho thượng quan thính nhiên. Diệp Dương không có khả năng không được báo thù, mà hắn tự thân không có thực lực báo thù, vậy liền chỉ có thể mượn nhờ thượng quan thính nhiên tay. Dương Diệp, mấy ngày nay ngươi chết đi nơi nào? Thực sự là tức chết ta rồi. Liền ở lúc này, thượng quan thính nhiên thanh âm truyền đến, mang theo vô thượng nộ khí. Mấy ngày nay tu luyện đi. Không phải sao, cũng đã tăng lên đến tiên nhân cảnh giới. Đại tiểu thư, có phải hay không Mai Phỉ lại tới gây sự? Ta giúp ngươi giải quyết người khác. Diệp Dương lạnh lùng lườm A Phúc liếc mắt, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem thượng quan thính nhiên. Thượng quan thính nhiên trên dưới đánh giá Diệp Dương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Dương, phát hiện Diệp Dương cùng trước có chút không giống nhau. Cảnh giới, thực lực tự nhiên là không giống. Hắn dù sao cũng là đột phá, nhưng thượng quan thính nhiên cảm giác được không phải không là những cái này, mà là phương diện khác. Chỉ là Diệp Dương đến cùng chỗ nào không giống nhau, nàng lại không nói ra được đến. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.